Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322: Các tín đồ nhẫn cùng nước mắt. 28/75. 6 giờ tối nửa. Hoa Hạ giọng hát hay phòng thu âm khai phóng vào sân. Đã sớm đợi ở bên ngoài 500 tên người xem đang làm việc, nhân viên dưới sự chỉ dẫn thứ tự bắt đầu vào sân. Ai, các ngươi bảo hôm nay sẽ có người nào thắng được đâu? Vương Đại Thúc khẳng định không có vấn đề. Một tên mang theo kính mắt, trải lấy bím tóc đuôi ngựa cô nương tràn đầy tự tin nói ra. Trong miệng nàng nói Vương Đại Thúc chính là Vương Hiểu Phong. Tại Vương Hiểu Phong chỗ tham gia vòng thứ nhất nhắm mắt chọn tiết mục bá xuất về sau. Có tương đối một bộ phận người xem thích cái này chấp nhất với âm nhạc. Ương ngạnh bền bỉ lão nam hài. Cái kia loại mang theo khàn khàn, tràn đầy lịch sử tang thương cùng hạt tròn cảm tiếng nói cũng chinh phục vô số người xem. Mà ở nơi này phê người xem bên trong, có tương đối một bộ phận cũng là trẻ tuổi tiểu cô nương. Các nàng hoàn toàn bị cái kia tràn đầy tang thương cùng chuyện xưa Vương Hiểu Phong cho mê đảo. Thân thiết gọi hắn là Vương Đại Thúc, còn vì hắn thành lập fan quần. Một tên vào sân người xem cũng lập tức phụ họa nhẹ gật đầu. Vương Hiểu Phong thực lực tuyệt đối không có vấn đề. Hắn nhất định chính là một cái trời sinh hard rock. Một tên khác trẻ tuổi nam người xem nói ra. Ta cảm thấy Tiểu Thụy cũng khẳng định không có vấn đề. Nàng tiếng nói nhất định quá tuyệt vời. Cao như vậy, giọng điệu vậy mà nhẹ nhàng như vậy mà liền lên đi. Quá nghiêu. Tên nam tử này người xem nói Tiểu Thụy chính là cái kia có một bộ trời sinh bảo tiếng nói nữ học viên. Trời sinh tốt tiếng nói lại thêm trong lúc này lên bề ngoài, khiến cho tại tiết mục bá xuất phía sau liền bắt sống một nhóm nam tính mê ca nhạc. Ta cảm thấy Trương Bảo Căn cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, chờ đến khán giả ngồi vào chỗ ngồi trên ghế thì dạng này thảo luận liền càng thêm nhiệt liệt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, có một tiểu cô nương bất thình lình yếu ớt nói ra. Vì sao các ngươi đều không nói Diệp Thu đâu? Nói chuyện thực lực, hắn hẳn là mới là mạnh nhất a. Tiểu cô nương khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Đối mặt với tiểu cô nương nói lên vấn đề này, nguyên bản đang tại nhiệt nói chuyện chung quanh người xem đột nhiên sững sờ thoáng một phát. Tại nguyên bản nguyên một phiến nhiệt liệt trong tiếng trò chuyện, một cái này khu vực thật giống như đột nhiên xuất hiện âm thanh sụp đổ. Lộ ra cực kỳ dễ thấy. Bên kia thế nào? Làm sao bất thình lình không có thanh âm? Theo một chút người xem chú ý tới tình huống bên này, đang tò mò mà hỏi thăm qua về sau, liên quan tới tiểu nữ hài nói lên vấn đề kia liền tại trên khán đài truyền ra. Diệp Thu, chấm ngoặc kép, tuyệt đại đa số người đều trầm mặc thoáng một phát. Trên thực tế, hôm nay tới đến cái này một nhóm người xem cũng là tải trên internet tương đối sống động một nhóm người, bọn hắn cũng là sớm nhất chú ý đến Diệp Thu phụ diện tin tức cái đám kia người. Nguyên bản, những này người xem bên trong có rất nhiều người cũng thích vô cùng Diệp Thu. Nhưng khi một cái hai cái, một nhóm hai nhóm người nhảy ra tuyên dương Diệp Thu đủ loại phụ diện tin tức thì lòng của bọn hắn bên trong đối Diệp Thu giác quan liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Thời gian dần qua bắt đầu phấn chuyển người qua đường, thậm chí trực tiếp là phấn biến thành đen. Cái gọi là ba người thành hổ chính là này a khủng bố. Bất quá chờ đến trước mấy ngày, làm Diệp Thu cáo trạng 48 ra mạng lưới truyền thông tin tức truyền tới về sau, những này người xem nhất thời có chút mộng, chẳng lẽ Diệp Thu là vô tội? Rồi sau đó, lấy tín đồ chúng cầm đầu một nhóm người bắt đầu vì là Diệp Thu làm sáng tỏ đủ loại không thật ngôn luận, lúc này mới thời gian dần qua một lần nữa đem bọn hắn kéo trở về. Bất quá, đối mặt với trước mắt hai loại hoàn toàn khác biệt thuyết pháp, rất nhiều người xem đều bảo trì trung lập. Bọn hắn đều lựa chọn chờ đợi tòa án cuối cùng phán quyết. nếu như pháp viện cuối cùng tuyên án Diệp Thu thắng kiện. Vậy đã nói rõ, trước hết thầy phụ diện tin tức đều là giả. Như vậy bọn hắn liền sẽ một lần nữa hỗ trợ Diệp Thu. Trái lại, những tin tức đó đều là thật. Như vậy bọn hắn nhất định sẽ triệt để trở thành người qua đường. Hoặc là Diệp Thu một đời hắc. Bởi vậy, tại tối nay, bọn hắn tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau mà đối Diệp Thu không nhắc tới một lời. Đối mặt với những này người xem yên lặng, trong đám người có tầm 10 tên trẻ tuổi người xem yên lặng lắc lắc bờ môi. Trên mặt lộ ra một chút tức giận cùng ủy khuất. Bọn hắn chính là tới từ với tín đồ tất cả thành viên. Thu Điện Hạ thật sự là bị bêu xấu. Các ngươi, chấm ngoặc kép, một tên nữ tín đồ cuối cùng nhịn không được. Muốn lớn tiếng bên người người xem Diệp Thu là bị nói xấu thì ngồi tại bên người nàng một tên đồng. Bạn ôm lấy nàng, ngăn lại nàng gọi, đừng quên trước khi đến Thu Điện Hạ ở trong đám dặn dò sao. Đồng bạn thấp giọng nói. Hắn nói, mặc kệ cái khác người nói thế nào, làm thế nào, đừng đi để ý tới bọn hắn, lại càng không muốn đi cùng bọn hắn tranh luận. Lại tới đây, cũng chỉ phải chờ đợi lẳng lặng nghe hắn ca hát liền tốt. Thế nhưng là, Thu Điện Hạ thật tốt hoan a. Vừa nói, tên kia nữ tín đồ nước mắt liền hoa hoa nhiều xuống. Không chỉ là nàng. Bên cạnh mấy tên nữ các tín đồ cũng là mắt đỏ, nhịn không được rơi lệ. Về phần mấy tên nam các tín đồ thì là từng cái siết chặt quyền đầu, cắn răng, bọn hắn thật hy vọng chính mình đứng tại một cái trên chiến trường. Những cái kia nói xấu Diệp Thu ra hỏa đều là địch nhân. Sau đó, nhất đao một chỗ chém chết bọn hắn. Mấy người kia hẳn là Diệp Thu thiết phấn. Nhìn xem các tín đồ cử động dị thường, vừa lên một chút người xem nhau nhau xì xào bàn tán. Hư, nhỏ giọng một chút, chớ chọc bọn hắn cũng không dễ chọc. Đúng vậy a, nhìn các nàng ở trên mạng mắng chiến, nhất định thấy tâm ta kinh sợ run rẩy a. Quá kinh khủng, thật đáng tiếc, nhìn cả đám đều mi thanh mục tú. Làm sao vừa đến trên mạng lưới liền thành đàn bà đanh đá sao? Ha ha, đây có cái gì kỳ quái đâu. Có nhiều thần tượng sẽ có cái đó dạng fan đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy trên mạng lưới liên quan tới Diệp Thu những tin tức kia không nhất. Định đều là giả, cố gắng đều là thật cũng không nhất định. Hư, ngươi muốn chết á, muốn được đánh sao? Những này người xem tự cho là nhỏ giọng đối thoại. Nhưng là một chữ không sót rơi vào các tín đồ trong lỗ tai. Đối mặt với bốn phía chỉ trích, cái này hơn 10 người tín đồ cắn chặt hàm răng, gắt gao chịu đựng, bởi vì bọn hắn biết rõ, ngồi ở chỗ này, bọn hắn đại biểu cũng không phải là chính mình, mà là Diệp Thu, thân là tín đồ, mặc dù không thể vì Thu Điện Hạ làm rạng rỡ thêm vinh dự, cũng tuyệt đối không thể cho hắn xấu hổ. Cho nên, mặc dù có mọi loại ủy khuất ta chịu đựng, chỉ là, Thu Điện Hạ, chúng ta thật nhịn được thật vất vả. Chúng ta không phải là không thể chịu đựng mình đã bị ủy khuất. Chúng ta là thật chịu không được bọn hắn nói xấu ngươi. Xấu hổ ngươi a, ngươi đã nói phản kích, rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.